Tình yêu hoa cỏ, chương 15, vào đời. Góc truyện audio.com. Chấm. Tuy nhiên, mấy lúc vắng chủ những nữ hầu trong nhà lại kéo đến vây quanh Lệ Quyên. Mặt ai cũng làm ra vẻ nghiêm trọng, nói: "Tiểu muội muội, nghe lời khuyên của các tỷ tỷ nè, đừng có đi cùng thiếu gia nữa. Anh ta không tốt như vẻ bề ngoài của anh ta đâu." Lệ Quyên hơi ngẩn người hỏi lại: "Mọi người nói như vậy là có ý gì?" "Tiểu muội muội mới đến nên có lẽ vẫn chưa biết. Vậy tỷ nói cho mà biết, anh ta thật ra là một con quỷ. Lúc trước anh ta mắc bệnh phong tình, tưởng đâu chết rồi, may là có đại phu chữa được, nhưng lão đại phu đó chắc cũng tổn thọ nhiều lắm. Họ nói vậy có lẽ họ không biết người chữa khỏi bệnh cho Kim Khánh là nghĩa phụ của Lệ Quyên." "Phong tình?" Lệ Quyên nghe nhưng không hiểu, ngây thơ hỏi lại: "Anh ta từng mắc bệnh đó, tại sao tôi phải tránh xa anh ta? Anh ta đã khỏi bệnh rồi mà." Cô gái lườm Lệ Quyên một cái: "Muội thật ngốc, từ trước đến nay, nữ hầu trong gia trang này anh ta không chừa một ai cả. Chính vì trăng hoa quá mức, nên anh ta mới bị bệnh như vậy đó." Lệ Quyên ngơ ngác: "Trăng hoa nghĩa là gì?" Cô gái ôm đầu, kêu lên: "Ôi trời! Ngốc ơi là ngốc." Cô ta định giải thích thêm nhưng chợt có tiếng của Hà Nghị hắng giọng nên cả đám nữ hầu chạy đi mất dạng, để một mình Lệ Quyên ngơ ngác đứng đó. Lệ Quyên cúi đầu chào. "Chào lão gia." Cô chào xong liền định tránh đi thì Hà Nghị cao giọng gọi: "Cô nương khoan đi đã." Bất đắc dĩ Lệ Quyên dừng chân quay lại: "Lão gia có gì phân phó? Cô nương đừng mãi tránh mặt ta như thế có được không?" Lão vừa nói vừa bước đến gần Lệ Quyên. Cô bé cười gượng: "Lão gia nói đùa, con làm sao có gan tránh mặt lão gia? Chỉ vì công việc còn chưa xong, con còn thau đồ chưa giặt, con xin phép đi giặt cho kịp nắng." Hà Nghị vừa cười vừa tiến lại gần Lệ Quyên: "Công việc hôm nay cô nương không cần làm nữa, để lát nữa ta bảo người khác làm thay. Hôm nay ta có việc cần cô nương làm giúp đây." Thấy Hà Nghị tiến đến sát bên mình, Lệ Quyên cảm thấy có chút bất an nên lùi lại: "Có việc gì xin lão gia cứ phân phó, cũng chẳng có gì to tát, cô nương hãy làm thê tử của ta." Chấm. Lão càng bước càng nhanh, Lệ Quyên cũng vội vàng lùi gấp, nhưng ngay sau đó lưng cô va vào tường. Lệ Quyên giật mình, hóa ra khi nãy cô đứng sát vách tường. Hà Nghị bước đến vươn tay vịn vào bức vách, ngăn Lệ Quyên bỏ chạy. Lệ Quyên hơi hoảng, vội nói: "Lão gia xin đừng trêu chọc con, phu nhân nghe được sẽ không vui." Hà Nghị nói chắc nịch: "Ta nói thật lòng, không phải đùa cợt với cô nương. Ta thương cô nương ngay lần đầu gặp mặt." "Lão gia xin đừng nói vậy. Con xem người như cha chú, con không dám quá phận như vậy đâu. Còn có phu nhân, bà ấy nghe được sẽ giết con mất." Hà Nghị chợt bật cười: "Hôm nay phu nhân ta không có ở nhà, bà ấy đi chùa lễ Phật rồi. Cô nương hãy yên tâm, chỉ cần chấp nhận là người của ta, ta sẽ lập tức ly hôn con cọp cái kia ngay. Mụ ta già xấu rồi mà còn dữ dằn nữa, ta chịu hết nổi rồi. Chỉ cần cô nương gật đầu, chịu làm người của ta, ta sẽ để cô nương thừa hưởng tất cả gia sản của ta. Nàng sẽ ngay lập tức trở thành Hà phu nhân." Hà Nghị nói rồi cúi xuống định cưỡng hôn Lệ Quyên thì chợt có tiếng gào lên: "Lão già chết bầm, ông đang làm gì đó?" Hà Nghị giật mình quay lại thì thấy Duyên Hương đang đứng bên lưng, mặt đằng đằng sát khí: "Ông giỏi lắm, Hà Nghị à, bữa nay dám kêu tôi là cọp cái, còn nói tôi già xấu rồi, muốn vứt tôi đi sao? Tôi không ngờ, bệnh cũ của ông hôm nay lại tái phát với một con bé mới 15-16 tuổi. Chỉ đáng tuổi con tuổi cháu ông như vậy." Hà Nghị lắp bắp: "Phu nhân, chẳng phải hôm nay bà nói với tôi bà phải đi chùa sao?" Duyên Hương hừ lạnh: "Nếu không nói như vậy làm sao bắt tại tay lão quỷ nhà ông lên cơn?" Hà Nghị: Tôi có gì không tốt với ông? Sao ông tàn nhẫn với tôi vậy? Chung sống với nhau mấy mươi năm. Ông xem tôi là cái gì? Duyên Hương nói đến đây thì bật khóc. Lệ Quyên chỉ còn biết tần ngần đứng nhìn bà khóc. Tự dưng cảm thấy mình có lỗi. Cô bé tự hỏi. Bà ta cũng còn trẻ đẹp mà sao lão họ Hà lại chê bai bà ta như vậy? Vì mình trẻ và đẹp hơn bà ấy sao? Hà Nghị bỗng quỳ ngay xuống trước mặt Duyên Hương nài nỉ. Hương Nhi à, anh biết lỗi của mình rồi. Hãy tha lỗi cho anh nghe em. Là do con bé câu dẫn anh. Chứ anh đâu có ý muốn phản bội thê tử của mình. Anh phạm sai lầm lần này là lần cuối. Anh thề không tái phạm lần nào nữa. Nếu tôi còn bắt gặp một lần nữa thì sao? Thì tùy em xử lý anh. Đâm chém mổ xẻ gì anh cũng chịu. Bây giờ em tin anh chưa? Thái độ của lão xoay nhanh như trong chóng. Lệ Quyên chỉ còn biết trố mắt nhìn. Duyên Hương lạnh giọng. Tạm tin ông lần nữa. Giờ thì phải làm gì? Ông biết rõ mà. Hà Nghị gật đầu lầm lũi bước đi. Duyên Hương quay sang nhìn Lệ Quyên khiến cô bé cảm thấy vô cùng bối rối. Phu nhân, con không làm gì cả. Tất cả đều do lão gia. Duyên Hương cười buồn. Ta biết, con cứ đi làm việc của mình đi. Dạ, Lệ Quyên mừng quính, vội chạy đi. Duyên Hương dõi mắt theo cô bé. Một ánh nhìn lạnh lẽo và vô cảm. Lệ Quyên không biết, chỉ vì chuyện ngày hôm đó. Cuộc đời cô bé bước sang trang mới. 3 ngày sau đó, Quyên vừa thức dậy, loay hoay chuẩn bị công việc của ngày mới. Thì có tiếng gọi phát ra ngay bên lưng. Quyên Nhi, hóa ra em ở đây. Làm ta tìm muốn hụt hơi. Lệ Quyên giật bắn người. Vội quay lại mới thấy người trước mặt là Kim Khánh. Cô lập tức thở phào. Hóa ra là thiếu gia. Chứ cô nương tưởng là ai? Lệ Quyên cười giả lả. Thiếu gia tìm em chi sớm vậy? Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Ta chỉ muốn cho em một bất ngờ. Chấm. Bất ngờ gì? Kim Khánh đưa cánh tay từ nãy đến giờ vẫn giấu sau lưng ra. Quyên reo lên. Châm vàng. Đẹp quá. Ừ, là vàng thật đó. Thích không? Thích. Tặng em. Vật quý vậy. Em không dám nhận đâu. Cứ nhận đi. Không nhận anh buồn đó. Đây là lời cầu hôn của anh dành cho em. Gả cho anh nhé. Quyên bất ngờ đến lặng người. Đối với Kim Khánh, cô quả thật có một chút tình cảm. Nhưng chỉ hơn mức anh em một tí chứ chưa đến mức yêu đương nam nữ nên hôm nay anh cầu hôn khiến cô bé kinh ngạc đến ngẩn người. Kim Khánh có chút ngạc nhiên. Hỏi, sao vậy? Em không đồng ý sao? Lệ Quyên giật mình vội đáp. Không phải, chỉ là... Cô còn ngập ngừng thì anh bước đến cài cây châm vàng vào búi tóc của Lệ Quyên. Sau đó anh tặc lưỡi khen. Hợp với em lắm, cô bé. Lệ Quyên cúi đầu lý nhí. Làm thê tử của thiếu gia không phải là không thể. Nhưng em lại nghe mọi người nói thiếu gia rất đào hoa. Thiếu gia không thương ai cả. Quen ai cũng ít hôm rồi thôi. Sau này em cũng bị vứt bỏ như vậy sao? Kim Khánh cười ấm áp. Những người đó anh không thương. Còn em là anh thương thật lòng. Lệ Quyên, làm thê tử của anh nhé. Anh nói câu này trong khoảng cách rất gần. Giọng nói ấy ấm áp khiến trái tim Lệ Quyên có chút rung rinh. Cô chưa biết nên nói gì thì anh nhẹ choàng tay qua ôm lấy cô. Anh cúi đầu hôn vào đôi môi của cô. Đây là nụ hôn đầu đời của Lệ Quyên. Trái tim cô bé đập mạnh vô cùng. Nhưng dầm, một tiếng, Kim Khánh ngã chỏng vó, mắt nhắm nghiền, bất động, a, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lệ Quyên hốt hoảng, anh ta bị làm sao thế này? Cô chợt nhớ, trước khi truyền thụ võ công nghĩa phụ cô từng nói, người tu luyện cầm thiên công, thân thể sẽ sản sinh ra độc tố, một khi thành thân sẽ đầu độc bản tình chết không kịp chối. Hiện tại, dù Lệ Quyên đã luyện thành bậc 2 cầm thiên công nhưng cô chưa biết cách khống chế độc. Đồng nghĩa gả cho ai chính là hại chết người đó. Anh ta chết rồi sao? Mình giết người rồi sao? Lệ Quyên vội vàng ngồi xổm xuống sờ tay lên mũi và mạch cổ Kim Khánh kiểm tra. Sau đó cô thở phào một tiếng thật to. Cũng may anh ta chưa chết. Chỉ bị hôn mê đi mà thôi. Lệ Quyên ngẩn người ngẫm nghĩ. Tại sao anh ta vừa hôn mình lại trở nên như thế? Cô bất giác đưa tay lên sờ sờ vào đôi môi của mình. Cô chợt nhận ra những gì Minh Tâm nói ngày trước đều là sự thật. Chỉ mới hôn đã làm cho đối phương hôn mê thì thành thân độc chết người cũng không phải chuyện lạ gì. Lệ Quyên ngồi bần thần nhớ lại lý do mình chấp nhận học cầm thiên công. Là để sáng mắt, để tìm lại cha mẹ thì cần gì thành gia thất. Bất ngờ có tiếng gọi của Duyên Hương từ xa vẳng lại. Quyên Nhi, con dậy chưa? Con đâu rồi? Duyên Hương vừa gọi vừa đi về phía Lệ Quyên đang đứng. Mới sáng sớm bà ta đã tìm đến. Lệ Quyên không biết lại có chuyện gì. Nhìn xuống Kim Khánh, lòng Lệ Quyên rối như tơ. Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao bây giờ? Phu nhân đến đây nhìn thấy cảnh này thì to chuyện mất. Tội mưu sát hay hành hung thiếu trang chủ mình tuyệt đối nhận không nổi. Lệ Quyên nghe thấy có cô nữ hầu nào đó chỉ cho Duyên Hương biết Lệ Quyên đang ở đâu. Trái tim của Lệ Quyên như thắt lại. Cô nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy gần đó chính là nhà kho của Hà gia. Cô vội vàng vác Kim Khánh lên vai phóng nhanh qua đó. Đạp bung cửa ném anh vào bên trong rồi vội vàng đóng cửa lại vọt đi. Cô đi về phía Duyên Hương. Được một đoạn thì cô gặp được bà. Chào phu nhân, con nghe nói phu nhân tìm con. Ừ, phu nhân có việc gì xin cứ phân phó ạ. Duyên Hương nở nụ cười hiền. Cũng không có việc gì. Ta chỉ tìm con để hỏi xem dạo này lão gia có còn làm phiền con nữa hay không. Lệ Quyên thành thật gật đầu. Dù bị Kim Khánh bám lấy như thế nhưng hễ rỗi rãi Hà Nghị cứ mò đến. Đôi khi Lệ Quyên cũng không biết phải làm sao. Duyên Hương lại nói, ta biết lúc không có ta ở nhà lão già đó sẽ tác quái ngay mà. Bị lão gia làm phiền như vậy con có khó chịu lắm không? Duyên Hương đã nói như vậy. Lệ Quyên đành thành thật gật đầu. Duyên Hương dịu giọng, được rồi, hôm nay ta đến báo cho con một tin. Chị bạn của ta đang cần người giúp việc. Bà ấy nhờ ta giới thiệu cho mình vài người hầu nữ. Công việc rất nhẹ nhàng. Tiền công thì rất cao. Bà ấy là một người rất nhân hậu hiền lành. Ta định giới thiệu cho con qua đó làm việc. Chỉ cần con gái đến đó sẽ không còn bị lão gia làm phiền nữa. Con có bằng lòng hay không? Lệ Quyên nghe vậy lập tức gật đầu. Con bằng lòng. Đang không biết giải quyết chuyện của Kim Khánh và Hà Nghị thế nào thì Duyên Hương nói ra như vậy. Lệ Quyên mừng như mở cờ trong bụng. Vội vàng đồng ý, Duyên Hương thấy vậy cười hiền. Vậy bây giờ chúng ta qua đó. Con thu xếp hành lý ngay đi. Lệ Quyên vâng lệnh nhanh chóng gom xong hành lý. Bởi những thứ quan trọng cô luôn mang bên mình nên khi thu dọn cũng chẳng có gì ngoài vài bộ y phục. Rất nhanh sau đó, cô cùng Duyên Hương rời nhà. Trên đường đi, Duyên Hương có nói về người chủ mới mà Lệ Quyên phải phục vụ tên là Dịch Nhi. Theo ý nghĩa trên lời nói của Duyên Hương thì người này là một đại phú bà. Nhà có rất nhiều người hầu kẻ hạ, nhưng bao nhiêu bà ta cũng không thấy đủ, nên bà ta vẫn tuyển thêm người rất thường xuyên. Duyên Hương đưa Lệ Quyên đến một căn nhà cao rộng. Có tường bao xung quanh vô cùng kín đáo. Phía trước dường như rất rực rỡ nguy nga nhưng Duyên Hương không cho Lệ Quyên đi vào bằng cửa trước mà lại dẫn ra phía sau. Vừa gõ nhẹ lên bức tường ba cái thì cọt kẹt, một mảng tường lệch đi. Hóa ra nó không phải là tường mà là một khung cửa gỗ. Cửa mở, một cô gái áo hồng, môi son má phấn rực rỡ bước ra niềm nở đón tiếp Duyên Hương. Đúng là hai nhà có quen nhau từ trước. Sau những câu chào xã giao, Duyên Hương và Lệ Quyên được cô gái áo hồng đưa đến một nơi. Nơi ấy là một gian phòng rộng, treo đầy những tấm rèm bằng lụa với đủ các màu. Mùi hương hoa thoang thoảng, Chỉ cần ngửi vào một hơi là cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cho dù tâm tư có trăm ngàn lo lắng, thể xác có đang mệt mỏi vạn lần, phút giây ấy tất cả chúng đều tiêu tan theo hương hoa thoang thoảng đó. Tuy nhiên Lệ Quyên không rõ chúng tỏa ra từ đâu. Căn phòng rộng lớn quá. Thoạt nhìn Lệ Quyên tưởng là nơi đây chẳng có ai. Nhưng khi nhìn lại cô chợt giật mình. Cạnh góc phòng, có một người phụ nữ đang ngồi. Nhìn kỹ vào gương mặt bà ta, Lệ Quyên suýt giật mình thêm lần nữa. Đó là một gương mặt no tròn bầu bĩnh. Bên trên chát đầy son phấn trắng trắng hồng hồng. Người đàn bà ấy ngồi trên một chiếc ghế to được lót thảm. Bà ta ngồi nghiêng sang bên. Chân bắt chéo và duỗi về phía trước. Tư thế cứ như đang nằm vậy. Nhưng không phải nằm mà ngồi cũng chẳng phải ngồi. Trên cơ thể người đó khoác những lớp áo màu kiểu cỏ. Khiến Lệ Quyên mới nhìn lầm tưởng chúng chỉ là một trong những tấm rèm lụa trang trí của căn phòng. Thấy duyên hương vào, bà ta mới ngồi hẳn dậy. Nở nụ cười cất giọng. Ồ, muội muội của ta vẫn đúng hẹn như mọi khi. Lần này em định giới thiệu cho ta cô bé như thế nào đây? Thật kinh ngạc, người phụ nữ ấy tuổi vốn đã không còn trẻ nữa nhưng giọng nói vẫn còn dịu oạt. Ngọt như rót mật, duyên hương cũng cười đáp trả. Phải đúng hẹn chứ dịch tỷ tỷ. Tôi bao giờ mà chẳng thế. Duyên Hương vừa nói vừa đưa tay kéo nhẹ Lệ Quyên ra phía trước người đàn bà họ Dịch. Dịu dàng nói, tên con bé là Lệ Quyên. Con bé còn nhỏ tuổi nên còn khờ khạo lắm. Em định nhờ chị chăm sóc dạy dỗ ít lâu. Cháu nó cũng là đứa giỏi giang. Quyên Nhi, chào Dịch Đại Nương đi con. Dạ, con chào Dịch Đại Nương. Dịch Nhi nhìn Lệ Quyên rồi khẽ gật gù. Lệ Quyên cũng nhìn bà nhưng càng nhìn lâu cô càng thấy nổi gai ốc. Dung mạo bà ta không xấu, nhưng gương mặt lại bị bao phủ bởi một lớp phấn dày trắng bệch. Môi thì thoa son đỏ chói, thân người lại mập phệ. Lệ Quyên nhìn bà từ trên xuống không hề tìm thấy được một điểm nào vừa mắt. Duy chỉ có ánh nhìn của bà ta là sắc bén và ghê rợn hơn tất cả. Mí mắt lại được bà ta trang điểm thêm một đường kẻ dày màu xanh đậm. Càng nhìn càng thấy sợ. Ngay lúc này Lệ Quyên không hề dám nhìn thẳng vào ánh mắt người phụ nữ ấy. Từ ban nãy đến giờ, Dịch Nhi cứ nhìn Quyên mãi. Thật lâu sau bà ta mới lên tiếng. Quyên Nhi, con xoay người một vòng cho ta xem thử nào. Lệ Quyên không hiểu ý, đưa mắt nhìn Duyên Hương. Duyên Hương mỉm cười gật đầu. Dịch Đại Nương đã bảo như vậy. Con cứ xoay một vòng cho bà ấy xem. Lệ Quyên vẫn chưa hiểu. Chọn người hầu thì phải xoay vòng vòng để làm gì. Nhưng cuối cùng cô cũng vẫn làm theo. Dịch Nhi lại hỏi. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Quyên Nhi, con, 16 tuổi. Dịch Nhi nhẹ tặc lưỡi. Vừa đủ tuổi, nhan sắc không tệ, rất hợp ý ta. Chấm. Nói như vậy là có ý gì? Lệ Quyên nghĩ mãi vẫn chưa thể nào hiểu được. Duyên Hương quay lại nhẹ giọng nói với Lệ Quyên. Từ nay con hãy ở lại với Dịch Đại Nương. Nhớ nghe theo những gì Đại Nương dạy bảo, bà ấy sẽ rất thương con. Đừng bao giờ cãi lời bà ấy. Bà ấy mà nổi giận con cực thân lắm đó. Cách chương.